Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1263 tinh tế 3. Khóc chuyện audio.com. Dịch, xin, Ninh Thư bới rác, bới mãi cũng chẳng tìm được thêm thứ gì. Tay đen xì, không nhìn được màu da nguyên bản của cơ thể. Ninh Thư lắc đầu chẹp miệng mấy cái. Trong tình huống này có được vài viên tích cốc đan là tuyệt nhất. Nhưng cửa hàng của hệ thống đóng cửa. Cô chẳng có cách nào đổi được mấy đồ sinh tồn cần thiết. Nói cách khác, giờ cô cũng chẳng khác gì những người đang sống trên tinh cầu Selder cả. Mừng rỡ tiếp đón phi thuyền tới đổ rác, sau đó bao quanh đống rác tìm kiếm đồ ăn. Núi rác mới, bên trong có khả năng có rất nhiều đồ ăn, cơm thừa canh cạn, nếu may mắn, có khi còn có thể kiếm được mấy gói thực phẩm còn nguyên bao bì đã quá hạn sử dụng. Mấy thứ này với những người ở tinh cầu khác bị coi là rác rưởi. Nhưng đối với người ở tinh cầu Selder, lại là châu báu, nếu nhặt được dịch dinh dưỡng, thì chẳng khác gì trúng số. Dịch dinh dưỡng có thể đáp ứng mọi năng lượng mà cơ thể yêu cầu. Hơn nữa một bịch cũng đủ cho vài ngày không cần ăn gì. Với người Selder mà nói, đây là đồ vật khả ngộ bất khả cầu trong truyền thuyết. Ninh Thư thở dài, thế giờ cô nên về nhà hay lại đi bới rác tiếp? Thôi, vẫn nên tu luyện cho chắc. Ninh Thư vẫn chưa từ bỏ ý định, ngồi xuống đất, bắt đầu vận hành tâm pháp tuyệt thế võ công. Tu luyện đã lâu, Ninh Thư bất lực trợn tròn mắt. Ninh Thư, chưa từng trải qua tình huống nào chéo ngâu thế này cả. Ninh Thư vốn đã tưởng rằng linh khí ở thế giới hiện đại đã ít lắm rồi. Nhưng nơi này mới thực sự khiến Ninh Thư thay đổi nhận thức. So sánh với nơi này, vị diện hiện đại có linh khí sung túc, không khí sạch sẽ thoáng đãng hơn n lần, không tìm thêm được đồ ăn. Ninh Thư quyết định quay về nhà, vượt qua bao núi rác sừng sững, Ninh Thư mới tới được nhà của nguyên chủ. Ninh Thư, vốn nghĩ rằng không gian hệ thống đã tồi tàn, mục nát lắm rồi nhưng vẫn không ngờ được rằng, có chỗ còn tệ hơn. Căn nhà dùng vải bố áp vào gậy trống làm thành nhà. Chẳng khác gì căn lều nhỏ. Xung quanh nơi nơi đều là rác rưởi. Ninh Thư thở dài, cho dù ở bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ có những con người cố gắng dẫy giụa để níu giữ lấy sự sống. Cũng không biết người Selder vì lý do gì có thể tồn tại tới tận bây giờ. Ninh Thư bước tới gần lều trại, cũng may do dáng người nhỏ bé, không cần khom lưng cũng có thể tiến vào bên trong. Trong lều hơi tối, Ninh Thư nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động, quay người thấy một người đang ngồi trên xe lăn, tiến ra từ trong bóng tối. Trên xe lăn là một đứa nhỏ khoảng 8-9 tuổi. Làn da tái nhợt, quần áo trên người tuy bẩn thỉu, nhưng mặt và tay thì lại rất sạch sẽ. Xe lăn được tìm thấy trong bãi rác, tuy có sửa qua mấy lần, nhưng lúc di chuyển vẫn rất khó khăn. Này chắc hẳn là em trai nguyên chủ Anvis. Anvis rất gầy, làn da tái nhợt gần như trong suốt, chắc có lẽ do ít ra nắng, có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Anvis sở hữu đôi mắt xanh dương. Khi nhìn vào đôi mắt của Anvis giống như thấy được biển khơi. Một màu xanh thuần khiết, lóng lánh sóng nước, phản chiếu ánh dương trên bầu trời, đi kèm với gương mặt tái nhợt, khiến cho Anvis mang trên người cảm giác u buồn khó lý giải. Anvis nhìn hai tay trống trơn của Ninh Thư, lên tiếng, không tìm được đồ ăn nạ, Ninh Thư buồn bực nói. Vốn dĩ tìm được nửa cái bánh mì, nhưng cuối cùng lại bị mấy đứa khác cướp mất. Anvis không để ý nói. Không tìm được cũng không sao chị ạ, Ninh Thư thấy có sao đấy. Sao lại không sao được cơ chứ? Không tìm được đồ ăn, có nghĩa là không có cái gì đổ vào bụng hai chị em ta đấy. Cũng không biết có gắng gượng được tới sáng mai không nữa. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trên tinh cầu Selder rất lớn. Ban ngày nóng tới chết người, còn ban đêm thì lạnh như ngày đông giá buốt. Tinh cầu Selder hoàn toàn không có khả năng điều tiết khống chế nhiệt độ. Thời tiết lạ lùng dễ dàng cướp đoạt sinh mệnh của con người. Vừa đói vừa rét, rất nhiều người chết trong giấc ngủ. Ninh Thư chưa trải qua tình huống này bao giờ. Cho dù là đi làm nhiệm vụ, cũng chưa có nhiệm vụ nào khoai như thế này. tới đồ để ăn cũng không có. Ninh Thư múc nước từ trong lu ra, đục ngào, vốn dĩ Ninh Thư đang khát khô cả cổ họng, nhưng nhìn thấy nước này cũng không có dũng khí uống vào. Uống nước bẩn vào người, có dẫn đến tình trạng mất nước không? Có khả năng nhiễm bệnh gì đó không? Nếu mà sinh bệnh cô làm gì có thuốc để mà chữa trị? Hự, Ninh Thư vẻ mặt bi tráng. Bê chén bể, đặt trước miệng, Anvis nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Ninh Thư. Ái ngại, chị ơi, trước khi uống chị phải chờ một lát, chờ tới khi bụi bẩn lắng xuống đáy chén rồi hẵng uống. Chị khát quả ấy mà. Ninh Thư đặt chén xuống, nhìn về phía lu nước, dưới đáy lu có một tầng cát dày đặc, còn có cả nước bùn đục ngào. Ninh Thư nhìn thấy một ít than đá ở chỗ góc tường. Trong lòng tức khắc vui sướng, than đá có thể lọc bỏ tạp chất trong nước. Ninh Thư cầm một mẩu than nhỏ đặt vào trong chén, rồi đi lấy một cái nồi méo, đổ vào trong nồi ít nước, đặt mẩu than vào trong nồi. Chờ tới khi nước được lọc sạch, Ninh Thư đổ nước sạch ra chén, chuẩn bị bếp đun nước sôi lên để uống. Nước bị ô nhiễm, khẳng định chứa rất nhiều vi khuẩn vi trùng gây bệnh. Ở tinh cầu Selder này, uống nước lã quả thực chẳng khác gì tự rước bệnh vào người. Anvis nhìn Ninh Thư tất bật, không nói năng gì, ngồi im thin thít trên xe lăn. Ninh Thư đặt nồi lên bếp, sau đó bắt đầu châm lửa đun nước. Ninh Thư vừa vất vác vào trong đống lửa vừa chống cằm suy tư. Suy nghĩ về việc cô và Anvis nên sống thế nào. Tâm nguyện của Eliza là sống sót, rời khỏi tinh cầu Selder, trở thành cơ giáp sư, và giúp em trai cô bé có thể đứng dậy được. Tâm nguyện nào của cô bé cũng khiến Ninh Thư đau đầu. Bởi cái nào cũng cực kỳ khó hoàn thành, sống sót được ở tinh cầu Selder cực khó. Nơi này chẳng có cây lương thực, chỉ có rác rưởi, bới rác cũng không chắc chắn kiếm được đồ ăn qua ngày. Rời khỏi Selder, Ninh Thư chỉ muốn nói, đừng mơ mộng hão huyền thế chứ, muốn đi từ tinh cầu này sang tinh cầu khác, di chuyển bằng cách nào, không có phi thuyền, không có wormhole dịch chuyển không gian, làm thế chó nào rời đi được, còn đòi trở thành cơ giáp sư, lại định tấu hài nữa à. Thứ đồ cơ giáp này là thứ hàng xa xỉ phẩm, yêu cầu có người chế tạo, không phải chỉ cần có lực tinh thần là đủ đâu. Cơ hội rời đi duy nhất nằm ở những người tới tinh cầu Selder tìm kiếm người có lực tinh thần mạnh. Chị ơi, nước sôi, Anvis ngồi trên xe lăn, nhìn nồi nước đang sôi lục cục rào nước ra ngoài. Ninh Thư hồi thần lại, dập lửa, nhìn nước trong nồi bốc khói nghi ngút. Thầm nghĩ giờ có gói mì thả vào thì tốt phải biết. Nghĩ tới mì, Ninh Thư lại càng thấy đói. Ninh Thư cầm chén bể, múc cho mình và Anvis mỗi người một chén, đợi uống nước sôi để nguội. Sau khi lọc rồi đun sôi, Ninh Thư cảm thấy nước này chắc đã sạch, có ý nghĩ này an ủi. Ninh Thư mới dám uống hết nước trong chén. Ninh Thư lấy một thứ giống như giấy bìa đậy lên nồi nước vừa đun, tránh cho bụi rơi vào trong. Anvis này, sau mà em có muốn uống nước thì nhớ phải đun lên nhé. Ninh Thư nói với cậu em trai. Anvis gật gật đầu, trông có vẻ cực kỳ nghe lời. Đứa nhỏ Anvis này thật kiệm lời. Cách chương.